Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787. Đệ 2787 chương giật mình. 1. Hồn tộc thống soái trong lòng chắc chắn cái này nha đầu chết tiệt kia chỉ là muốn tìm cái lấy cớ tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn sao có thể bắt không được một người hợp linh cảnh tiểu gia hòa. Này quả thực chính là cái thiên đại chê cười. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, như vậy bản đế liền thành toàn ngươi, hồn tộc thống soái dừng một chút nói. Bất quá nếu là ngươi thua, như vậy ở thần tới trên đảo bản đế chính là sẽ không mặc kệ ngươi tiếp tục sống sót, liền tính cái. Này nha đầu chết tiệt kia xưng không nhúng tay tam tộc chiến sự. Nhưng hắn đối khiêu khích chống đối chính mình người cũng là vô pháp chịu đựng này tiếp tục sống sót. Vẫn là như vậy cái tiềm tàng nguy hiểm nhân vật. Hành a, nếu là ta thua, tới rồi thần tới đảo các ngươi nếu là bắt được ta liền giết bái, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý. Nhún nhún vai, thấy đại ma vương vẻ mặt chấp mê bất ngộ bộ dáng. Ở đây không ít vốn dĩ đối nàng sinh ra sùng bái chi tình người. Tức khắc có loại muốn đấm ngực dậm chân biểu đạt chính mình thất vọng cảm giác. Hồn tộc thống soái cười lạnh một tiếng. Bản đế xem ngươi là không biết sống chết. Nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy bản đế tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Ngay sau đó hắn nhìn về phía nhân tộc vài tên thần. Đế nói, các ngươi thấy được, cái này nha đầu chính là chính mình đưa tới cửa tới. Đến lúc đó nàng thua bản đế đi thần tới đảo đầu người. Các ngươi liền không cần lại lải nhải dài dòng ngăn trở, Nam Cung thống soái ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người, phát hiện nàng vẻ mặt kiên định thong dong thậm chí tự tin. Thở dài, thôi, các ngươi so đi, lấy cái này tiểu nha đầu tính tình tới xem. Bọn họ căn bản là ngăn cản không được, nếu là cái này nha đầu thua, dù sao bên người cũng đi theo một người gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở. Bọn họ nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn của nàng. Chỉ là muốn nói không thất vọng kia tuyệt đối là giả. Hồn tộc thống soái thực vừa lòng cười cười. Hành, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Điểm hương, hắn nói âm rơi xuống. Một khắc danh hồn tộc cao tầng lập tức lấy ra một nén nhang điểm thượng. Tiểu nha đầu, đừng nói bản đế khi dễ ngươi. Bản đế làm ngươi trước chạy ra đi 1000 dặm đi, hồn tộc thống soái cúi đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền kiêu căng nói, Ngô Thanh Thiền cũng không khiêm nhượng, vậy đa tạ, ngay sau đó hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện khi đã ở 1000 dặm ở ngoài, hồn tộc thống soái không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia thuấn di tốc độ cùng khoảng cách. Nhanh như vậy. Hắn cười lạnh, muốn chỉ là điểm này tốc độ, vậy ngươi liền thua định rồi, Ngô Thanh Thiền cái này tốc độ có thể cùng niết bàn cảnh tu vi người. So sánh với, nhưng so với hắn tới lại muốn kém một bậc, hắn cũng không nhiều lắm chờ. Trực tiếp thuấn di biến mất ở tại chỗ, ánh mắt mọi người cùng tinh thần lực toàn bộ đều tụ trung ở đại ma vương trên người. Muốn nhìn xem nàng như thế nào chạy thoát hồn tộc thống soái truy kích. Vẫn là một cái chớp mắt liền sẽ bị hồn tộc thống soái bắt được. Cơ bản ở đây người đều càng có khuynh hướng người sau. Bao gồm nhân tộc vài tên thần đế cao tầng ở bên trong. Ngô Thanh Thiền tốc độ ở bọn họ trong mắt xác thật tính không tồi. Nhưng muốn bằng vào như vậy tốc độ chạy thoát một người vĩnh hằng thần đế đuổi bắt liền 10 phần. Sai, chẳng sợ hồn tộc vị này thần đế thuấn di tốc độ không am hiểu. Nhưng người ta lại có lĩnh vực, huống chi tên này hồn tộc thống soái tuy rằng không phải lấy tốc độ nổi danh. Nhưng tốc độ cũng không phải nhược hạng, chỉ là làm người giật mình một màn đã xảy ra. Hồn tộc thống soái một cái thuấn di cũng tới rồi 1000 dặm chi vị. Vừa vặn muốn bắt đến Ngô Thanh Thiền góc áo thời điểm. Ngô Thanh Thiền lại nháy mắt biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện ở lại một cái 1000 dặm ở ngoài. Hồn tộc thần đế không khỏi kinh ngạc hạ, ngay sau đó trên mặt âm trầm chi sắc càng đậm, cũng thu hồi một ít coi khinh chi tâm, ra tốc phấn di đuổi theo. Hết chương.